Chương 118, bố trí tỉ mỉ một ván canh thứ hai. Ở Sù Bạ Xạ đánh bay nhất vĩ thủ hạc sau khi, tam đại phong ảnh công kích đến rồi y, hai khối to lớn sa thiết cùng vẫn thạch bình thường đập tới. Ở sa thiết khối tiếp xúc sắp giáng lâm đến Sù Bạ Xạ trước mặt thời gian, hai khối sa thể đột nhiên lớn lên, mở rộng ra vô số chi nhánh, như kim đâm, liên tục kéo dài mở rộng quy tích vẫn là không có quy tắc có thể chui. Ai cũng không rõ biết nói châm thứ tiếp theo nên đi phương hướng nào kéo dài. Trong phút chốc, châm thứ địa ngục bao phủ Sù Bạ Xạ trên đỉnh đầu, sắp tập kích tới, bốn phương tám hướng phảng phất cũng đã bị sa thiết châm thứ bao trùm. Những này sa thiết châm thứ đều có chứa kịch độc, một khi bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ tại chỗ bại liệt. Ngũ sắc thần quang Sù Bạ Xạ trong lòng hơi động, mảng lớn ngũ sắc quang mang tùy ý ra, những kia kéo dài châm thứ đụng vào đến ngũ sắc thần quang. Lập tức đình chỉ kéo dài, thậm chí có tiêu tán xu thế. Thấy vậy, tam đại phong ảnh lập tức gia tăng từ độn trả cờ dạ cung cấp, tựa hồ muốn cùng Sù Bạ Xạ hao tổn hạ qua. Hừ, còn muốn theo ta hao tổn, thật sự coi ta đối phó không ngươi rồi. Sa thiết giới pháp Sù Bạ Xạ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, trên người ngũ sắc thần quang lập tức toa xa nở dê, như thái dương bình thường chói mắt. Trong nháy mắt, tam đại phong ảnh phát hiện mình mất qua đối sa thiết khống chế. Vành to lớn sa thiết lập tức rơi xuống ở trong sa mạc. Nhiên sau đang lúc này, chia rồ thân ảnh của lập tức từ Sù Bạ Xạ sau lưng 100 mét ở ngoài trong sa mạc chui ra. Thông linh thuật chia rồ một kết ấn đánh về sa mạc, nhất thời số lớn quái dị con rối hình người xuất hiện ở Sù Bạ Xạ bốn phía. Những con rối này cùng người bình thường thể không chênh lệch nhiều, nhưng trên thân tựa hồ cũng không có gì đặc thù. Xem thượng qua cũng không có gì chiến đấu lực. Chia rồ hắn triệu hoán những này kỳ quái khôi lỗi làm cái gì Sù Bạ Xạ trong lòng hiếu kỳ, nhưng ngay sau đó cảm giác được một chút nguy cơ. Bạo chia rồ trong mì hệ nở dê trầm thấp nói. Trong phút chốc, tất cả khôi lỗi toàn bộ nổ tung rồi y, uy lực nổ tung cũng không lớn, đừng nói nổ chết Sù Bạ Xạ, liền ngay cả tinh anh thượng nhẫn đều không nhất định có thể nổ chết. Nhưng mà đang nổ trong nháy mắt, Sù Bạ Xạ có chút biến sắc. Những con rối này trong cơ thể chứa đựng số lớn màu đen kỳ tỷ thể, khôi lỗi bạo một phát nổ, tất cả hắc xạ xỉ thể toàn bộ tùy ý đi ra, hội tụ ở cùng nhau, bao phủ phương viên mấy trăm mét. Thời khắc này, muốn tránh cũng không được độc dịch Sù Bạ Xạ trong nháy mắt liền minh bạch chĩa rổ chủ ý rồi. Nan nở dê đem đại lượng đặc chế độc dịch phong cất ở đây chút luyện chế tốt khôi lỗi trong cơ thể, nhiên sau ở khôi lỗi trên thân bố trí xuống tự bạo trang bị. Ngay sau đó lợi dụng thông linh thuật đem những con rối này thông linh đi ra. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt, hay là chính là chỗ này mấy ngày bắt đầu bố trí, cũng chẳng trách trước vẫn không xuất hiện, nói không chắc mới vừa vặn hoàn thành. Ha ha ha ha, Uzumaki Tsubasa, lần này ngươi đừng nghĩ dễ chịu, những độc chất này dịch đều là ta mấy ngày nay chuyên môn đặc chế, có tính ăn mòn, tính bốc hơi, coi như là hút vào độc khí của nó, cũng sẽ bị độc chết. Chia rổ cười ha ha qua đi, lập tức rầm một tiếng, hóa thành một làn khói sương mù, nguyên lai đây là một vốn ảnh phân thân. Đột nhiên Sù Bạ Xạ sắc mặt kinh hoàng biến mất rồi, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, các ngươi vẫn là thật không thể giải thích ta. Độc dịch sắp bao trùm ở thân thể của hắn ở trên những độc chất này dịch không phải nhận thuật công kích, lại không thuộc về ngũ hành, cho nên ngũ sắc thần quang hình thành lồng ánh sáng năm màu là không có cách nào phòng ngự những độc chất này dịch. Không quá, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng ngũ sắc thần quang. Tâm niệm nhất động, Sù Bạ Xạ sử dụng tới hư không tạo vật thần thông, từng tầng thiết bích bao trùm ở chung quanh hắn. Những độc chất kia dịch toàn bộ vung vãi ở thiết bích chi ở trên kinh khủng tính ăn mòn liền thiết đều chậm rãi hòa tan rồi, có thể thấy được độc tính của hắn mạnh. Thực tế thượng độc dịch tính ăn mòn không nhất định có thể làm gì được Sù Bạ Xạ tổ vu chiến thể, nhưng hắn sợ độc khí a hắn là người liền cần hô hấp. Một khi hút vào số lớn độc khí, hắn có thể không dám hứa chắc chính mình có thể đối phó được độc khí ăn mòn. Thiết bích ma. Thiên không thành thượng đệ tam mục phong ảnh ánh mắt phát lệnh, sử dụng tới từ độn nhẫn thuật, một khối to lớn sa thiết hướng về thiết tí đập đi qua. Đòn đánh này, đủ khiến thiết bích tứ phân ngũ liệt, đến thời điểm thiết bích phá mở, bốn phía độc khí đủ khiến đủ rủ mạ kỷ Sù Bạ Xạ trúng độc. Bốn phía sa nhẫn lúc này liên tục sau này rút lui. Bọn họ cũng không dám hút vào độc phẩm, một khi hút vào một điểm, tuyệt đối là lập tức tử vong. Vành to lớn sa thiết khối đờ ập tờ chu nở dê thiết bích, lúc này thiết tí vỡ tan, nhiên sau ở vỡ vụn trong chớp mắt ấy này, lại thích mấy tầng thiết bích trong nháy mắt hình thành. Đột nhiên, nhất vi thủ hạc chạy tới, phóng thích không khí pháo, nhắm ngay sủ bạ xạ, hiện ra nhiên nó muốn báo thủ. Pha ho không khí uy lực xác thực rất khủng bố, bắn trúng thiết bích sau khi, trong nháy mắt để tất cả thiết bích hóa thành một chút cũng không có toái phiến. Mà bốn phía độc khí lập tức hướng về sủ bạ xạ hội tụ đến, từ mũi của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Thành công nhìn đến đây, tam đại phong ảnh một vui mừng. Hắn cũng biết nói chỉa rổ chế tạo những độc chất này dịch khủng bố cỡ nào, đủ khiến một tên ảnh cấp nhẫn giả trong nháy mắt bại liệt, coi như sủ bạ xạ thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng tuyệt đối không có gì lực lượng chiến đấu. Xem ra không cần tam đại thổ ảnh trợ giúp. Trong lòng hắn muốn nói, có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi. Chỉ thấy hút vào đại lượng độc khí sủ bạ xạ đột nhiên rầm một tiếng, hóa thành một trận khói bụi. Ảnh phân thân tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc nào thi triển ra ảnh phân thân bọn họ một tia phát hiện đều không có. Hắn vừa nãy là ở thiết trong vách triển khai ảnh phân thân chi thuật, bản thể nhưng nhân cơ hội chui vào sa mạc dưới đáy, ở dưới sa mạc mặt đào thành động ly khai. Tam đại lôi ảnh nhìn này một khối nhỏ bị chuyển động sa mạc mặt đất, nói. Dĩ nhiên là cái này tốt. Sa nhẫn môn rất khiếp sợ, na nở dê thiết kế tỉ mỉ một ván cánh nhiên không thể có hiệu quả, điều này làm cho na nở dê phi thường căm tức. Chỉ tiếc, không có cách nào ha ha, vừa nãy thì một chu tờ bị các ngươi âm đến rồi y, đón lấy ta nhưng phải chăm chỉ. Thanh âm quen thuộc từ đàng xa truyền đến. Sở hữu xa nhẫn theo âm thanh xem đi qua, một nói bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Người này chính là Uzumaki Tsubasa. Lúc này Uzumaki Tsubasa, giơ một cây cung, dây cung thượng tiễn nhắm ngay nhất vĩ thủ hạc. Hắn đã nói rồi y. Muốn giết nhất vĩ thủ hạc, nhất định phải giết mũi tên này nhắm ngay thủ hạc ánh mắt của. Xeo nhanh như tên bắn ra rồi y, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi rồi y, xa nhẫn môn căn bản không có cách nào bắt lấy tiễn tung tích. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.